Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 323, âm mưu cùng quỷ kế. Cái gì? Tỷ ngươi cho ngươi đi cùng Hạ gia nói chuyện hợp tác. Trong phòng ngủ, Tần Dương kinh ngạc nhìn xem trong ngực bạn gái, biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt hiện ra một tơ tằm bất đắc dĩ cùng nghi hoặc. Ta cũng không biết nàng tại sao phải an bài như vậy. Khả năng còn có kế hoạch gì đi. Tóm lại chờ hiện tại Hạ gia hồi phục. Nếu như bọn hắn muốn nói, vậy ta cũng chỉ có thể đi. Không có việc gì lão bà. Ngươi lớn nhất bổng, lần này hợp tác sẽ rất thuận lợi. Ta cam đoan, chấm ngoặc kép. Tần Dương lộ ra nụ cười thần bí. Thuận lợi cái gì a hát? Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng Chu Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Ta đối với công ty sự tình rốt đặc cán mai. Nếu quả thật ngồi tại trước bàn làm việc, cũng không biết làm sao đàm luận. Nói xong, nàng bỗng nhiên ôm Tần Dương cổ, dùng nửa nũng nịu giọng điệu nói ra. Tần Dương... Đến thời điểm nếu quả thật đàm luận sinh ý, ngươi làm bạn với ta có được hay không? Ta sợ ta sẽ rất khẩn trương. Nhìn qua nữ hài khẩn cầu lo lắng không yên ánh mắt, Tần Dương tại đối phương mịn nhãn cánh môi bên trên mổ một chút, cười nói, nhất định phải, đến thời điểm ta nhất định ở đây. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì không sợ. Mạnh Vũ Đồng lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Tuy nhiên tinh khiết trong con ngươi còn mang theo một ít sầu lo. Nhưng tâm tình buông lỏng rất nhiều. Hai người vừa vuốt ve an ủi một hồi, Mạnh Vũ Đồng liền rời đi phòng ngủ. Nghe trong không khí tràn ngập nữ hài mùi thơm cơ thể, Tần Dương trên mặt dần dần hiển hiện cưng chiều ý cười. Tự lẩm bẩm, nha đầu. Ta sẽ cho ngươi một món lễ lớn vật. Chấm chấm, sáng sớm, yên lặng như tờ, đường chân trời nổi lên từng tia ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màu lam nhạt màn trời. Tần Dương đứng tại biệt thự hậu viện mặt cỏ bên trong, đón sắp bay lên thái dương chậm rãi hô hấp vận công. Hô hấp ở giữa toàn bộ thân thể đều lỏng xuống, đại khái qua 10 phút đồng hồ thời gian. Một hít một thở ở giữa trở nên du lớn lên. Đúng lúc này, Tần Dương mạnh phun ra ngực bụng bên trong không khí. Một đạo bạch khí như mũi tên nhọn theo trong miệng phun ra. Bành, cách đó không xa một khối lý thạch ầm ầm vỡ vụn. Chồng rơi trên mặt đất, sau lưng tiểu la lị méo mó đầu. Cũng học hắn vừa rồi phương thức tiến hành hô hấp. Chỉ bất quá lại thở ra một ngụm hàn khí. Thần sắc nhiều mấy phần hồn nhiên. Tốt, ngươi luyện từ từ đi. Tần Dương cười vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Quay người đi vào biệt thự. Theo phòng ngủ mặc vào áo khoác. Cho bạn gái lên tiếng kêu gọi. Tần Dương liền mở ra triệu băng ngưng một chiếc BMW hướng phía Thanh Nhã công ty mà đi. Thanh Nhã công ty tổng bộ ở vào nội thành lệch bắc một vùng. Vẻn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Tần Dương liền đến công ty cửa ra vào. Tần Dương, chấm ngoặc kép, nhận được thông chi Hạ Lan đã sớm chờ đợi tại cửa ra vào. Nữ hài ăn mặc một thân màu hồng phấn trang phục nghề nghiệp. Tiểu cổ áo bẻ áo sơ mi trắng. Trên đùi bọc lấy vớ màu da. Vô luận từ lúc đóng vai vẫn là khí chất đến xem. Đều là cái Thanh Nhã lãnh đạo mỹ nhân. Có lẽ là thường xuyên dùng mộng ảo kem dưỡng ra kết quả. Làn da như phá xác trứng gà một dạng kiều nộn. Cảm giác nhẹ nhàng vừa bấm. Liền sẽ non ra nước tới. Chỉ là khuôn mặt nàng lại biến trong gầy rất nhiều. Làm sao gầy thành dạng này? Tần Dương kinh ngạc nói. Hạ Lan nhấp nhấp bờ môi. Trên mặt mang theo miễn cưỡng tiếu dung. Không có việc gì. Có thể là làm việc bận quá duyên cớ đi. Về sau muốn nghỉ ngơi nhiều. Hạ Lan gật gật đầu. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt có mấy phần u oán. Đi tới Hạ Lan văn phòng. Tần Dương đặt mông ngồi tại trước bàn làm việc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lần này kem dưỡng da phối phương bị đảo, đối với công ty tổn thất làm sao đoán chừng? Hạ Lan nhíu mày muốn một hồi, nhẹ nói, tổn thất rất lớn, nhân vì công ty của chúng ta hiện tại chỉ có hai loại sách lược. Một là chủ đánh, mộng ảo nước hoa, dùng nó chiếm lĩnh cao đoan đồ trang điểm thị trường, mở ra mộng ảo series nổi tiếng. Hai là dùng mộng ảo kem dưỡng da, chiếm lĩnh kém bên trong bưng thị trường, vì công ty thu hoạch lời không gian. Hiện tại kem dưỡng da phối phương mất đi, mang ý nghĩa chúng ta tại kém bên trong bưng thị trường sẽ gặp phải chặn đánh. Các người nghĩ đến cái gì ứng đối phương pháp sao? Tần Dương hỏi. Tạm thời muốn hai loại biện pháp đều không thể được, tỉ như đè thấp kem dưỡng da giá cả nhưng sẽ tổn hại lợi nhuận, hoặc là tăng lớn nước hoa sản lượng nhưng nguồn cung cấp vừa chưa đủ. Hạ Lan do dự một chút, cười khổ nói, trừ phi Mạnh gia chủ động đem phối phương giao ra, cũng cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn cũng không đi chế tạo, đánh cắp phối phương là Mạnh Thị tập đoàn phó tổng giám đốc Mạnh Thanh Vân. Hiện tại bọn hắn tại trong ổ tranh đấu, muốn giao ra là không có khả năng. Tần Dương thản nhiên nói, hắn trước đó muốn đi qua giết Mạnh Thanh Vân, đem phối phương cầm trở về, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như phối phương đã bị tiết lộ ra ngoài, coi như giết lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, có thời điểm giết người cũng không phải duy nhất phương thức giải quyết. Tần Dương, ta còn có một loại biện pháp. Hạ Lan bỗng nhiên mở miệng. Tần Dương giơ lên lông mày. Cái gì biện pháp? Nếu như ngươi có so trước đó tốt hơn kem dưỡng da, ta chẳng những có thể lấy đem công ty khốn cảnh giải quyết, còn có thể giúp Mạnh gia giải quyết nội loạn. Hạ Lan ánh mắt sáng rực theo dõi hắn, nhìn qua sắc mặt bất thình lình tràn ngập tự tin nữ hài. Tần Dương đến hứng thú, hỏi, ngươi kế hoạch là cái gì? Đã ngươi nói là Mạnh Thanh Vân trộm phối phương, vậy hắn mục đích chính là mượn này cơ hội gia tăng ở công ty uy vọng, suy yếu Triệu Băng Ngưng trong tay quyền lợi. Chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền, giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này đây? Giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này? Tần Dương nhướng mày, không sai, Mạnh Thanh Vân hiện tại trong tay át chủ bài chính là phối phương. Vì có thể triệt để vịn ngược Triệu Băng Ngưng, hắn cần vì công ty làm ra to lớn thành tích mới có thể để cho đám người tâm phục khẩu phục. Cho nên hắn khẳng định sẽ đại quy mô chế tạo kem dưỡng da, vì công ty kiếm lấy lời, để Mạnh Thị tập đoàn các cổ đông nhìn thấy hắn năng lực. Nhưng là, nếu như chúng ta tại lúc này xuất ra so với hắn tốt hơn kem dưỡng da, thậm chí giá cả đồng dạng, ngươi cảm thấy Mạnh Thanh Vân sẽ trở thành công ty anh hùng, vẫn là tội nhân? Lợi hại a hát, nghe được Hạ Lan kế hoạch, Tần Dương cũng là nhãn tình sáng lên. Nếu như trên mặt đồng thời xuất hiện hai loại mộng ảo kem dưỡng da, giá cả đồng dạng nhưng phẩm chất lại không giống nhau, người tiêu dùng sẽ mua cái nào một cái, dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Đến thời điểm Mạnh Thanh Vân chế tạo những cái kia nước hoa, nếu như một bình đều bán không đi ra, tuyệt đối là công ty tội nhân. Chiêu này quá ác, chẳng những có thể để giúp Thanh Nhã công ty đi ra khốn cảnh, còn có thể đem Mạnh Thị trong tập đoàn loạn giải quyết. Chủ yếu nhất là bị trộm đi cái kia phối phương liền lại biến thành một tờ giấy lộn, không dùng được, người khác coi như nhặt được cũng không có tác dụng gì. Bất quá, hoàn thành những này kế hoạch điều kiện tiên quyết, nhất định phải xuất ra so tốt hơn kem dưỡng da phối phương. Tần Dương, cái này ngươi có thể tìm tới sao? Hạ Lan nói ra, tự nhiên có thể. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đem bàn bên trên một cái chén nước lấy tới, sau đó theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái túi đựng đồ. Thấy cảnh này, Hạ Lan nghi hoặc không hiểu, không rõ đối phương muốn làm gì. Bất quá khi nàng nhìn thấy cái kia phong cách cổ xưa trong túi vậy mà chảy ra nước, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Làm ảo thuật sao? Nước rất rõ, còn tản ra một cỗ thấu tâm sảng khoái khí tức, nghe tải hơi thở bên trong, khiến người cảm giác được một trận thần thanh khí vừa. Tần Dương cầm lấy cái chén, nhìn qua trong chén nước nói ra, cái này gọi Thủy Nguyệt Linh Trì, là ta theo một cái cấm địa mang ra, thậm chí còn mang có một chút xíu linh tính, chỉ cần đưa nó trước kia kem dưỡng da bên trong nhỏ vào một giọt. Kem dưỡng da phẩm chất liền sẽ tăng lên gấp bội, cùng nó so ra, trước kia kem dưỡng da liền là rác rưởi. Ta còn có một ao nước, muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu, các ngươi có thể thỏa thích phối chế. Đến thời điểm ta để Mạnh Thanh Vân khóc lăn ra Mạnh thị tập đoàn. Đúng, vợ ta còn muốn cùng ta đàm luận sinh ý. Ngươi an bài ngày, tốt nhất long trọng một điểm. Nhìn qua mắt chừng ngây mồm Hạ Lan, Tần Dương khẽ cười nói. P.S. Cảm tạ, bốn lá thảo Chí Tôn bảo, khen thưởng. Đát, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.